Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, trung cấp chiến tướng. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đầu mùa xuân, hắc thạch bộ lạc, thôn xóm ngay trung tâm đất trống thượng. Vô số hắc thạch bộ lạc thành viên vây quanh ở bốn phía, vây xem bọn họ tôn kính Ngưu lão gia, cùng bộ lạc trung hiểu rõ cao thủ Mãn. Hai người chính tiến hành một hồi luận bàn thức chiến đấu. Ngưu lão gia tự mình ra tay, cơ hội như vậy thật sự là quá khó. Vì thế bọn họ lớn tiếng vì này cố lên trầm trồ khen ngợi, thậm chí là chửi ầm lên. Đáng tiếc chính là, cố lên trầm trồ khen ngợi này đó, tất cả đều là nhằm phía Ngưu lão gia đi, mà chửi ầm lên, hoặc là trực tiếp chính là nồng đậm ý vị uy hiếp. Tắc toàn bộ là hướng về phía xui xẻo Mạn đi. Ngưu lão gia tiểu tâm, Mạn chiêu này chính là giả động tác, nhất định phải chú ý hắn chân trái. Đúng rồi, chọc hắn đôi mắt, đá hắn trứng trứng. Mạn này này tôn tử hạ như vậy tàn nhẫn tay làm gì? Nếu là không cẩn thận thương đến Ngưu lão gia, xem chờ hạ chúng ta không cùng nhau tức chết ngươi. Mang theo giày đặc vui đùa ầm ĩ ý vị kêu to. Trung, cất giấu một tia hắc thạch bộ lạc trên dưới, vô pháp đối người kể rõ đắc ý. Các ngươi xem, đã từng nhược cùng tiểu kê từ tử Ngưu lão gia, ở như vậy nhiều đại tiên đại bổ hạ, hiện tại đều cường đại đến loại trình độ này. Như vậy ầm ĩ kêu gào trong tiếng, Mạn ở trong chiến đấu thiếu chút nữa trực tiếp khóc ra tới. Nguyên bản hắn căn bản là không muốn cùng Ngưu lão gia tiến hành cái gọi là luận bàn, sợ chính là một không cẩn thận xúc phạm tới Ngưu lão gia. Chỉ là ở Ngưu lão gia nghiêm lệnh hạ, hắn không thể không căng ra đầu lên sân khấu. Cũng may hắn chỉ cần ở Ngưu lão gia công kích hạ kiên trì một bữa cơm công phu, thành công kiên trì xuống dưới nói, chẳng những sẽ không đã chịu trừng phạt, còn có được đến Ngưu lão gia tưởng thưởng, một cái hoàn toàn mới bật lửa. Phải biết rằng cái loại này dùng tốt tới cực điểm đốt lửa công cụ, khác địa phương nào đều hảo, duy nhất chính là không dùng được lâu lắm. Lần trước bắt được tay đến bây giờ, Mạn ở mặt khác bộ lạc thành viên trước mặt, liền khoe khoang như vậy vui sướng sự tình, đều là làm khấu khấu tác tác. Chính là dùng đến bây giờ bật lửa vẫn như cũ là không có khí thể. Khí thể, này lại là Ngưu lão gia trong miệng nói ra một cái mới mẻ danh từ. Này đó màu trắng chất lỏng lúc trước không biết, làm nhiều ít đồ nhà quê nhóm tưởng làm ra tới nghiên cứu hạ. Thậm chí còn có tính toán lộng điểm ra tới nếm thử là cái gì hương vị. Cuối cùng kết quả không có chỗ nào mà không phải là đều lấy bi kịch mà xong việc. Sở dĩ muốn cùng Mạn luận bàn thượng một phen, Ngưu lão gia cũng là không có cách nào sự tình. Ở nguyên thủy thời đại vị diện, căn bản là không có bất luận cái gì thí nghiệm cá nhân thực lực công cụ. Cho nên muốn biết được chính mình thân thể sức chiến đấu đạt tới loại nào tiêu chuẩn, duy nhất biện pháp chính là cùng bất đồng cấp bậc đồ đằng chiến sĩ tự mình chiến đấu thượng một hồi. Từ trong cơ thể đan điền xuất hiện như vậy kỳ dị trạng huống sau, Ngưu lão gia có thể cảm giác đến, mỗi ngày từ cái kia hình tam giác trung tán giật ra tới hỗn hợp năng lượng, tựa hồ đang không ngừng cải tạo thân thể của mình. Này đó kỳ quái hỗn hợp năng lượng, cải tạo chính mình thân thể nhất hiệu quả, hoàn toàn không ở quân dụng nguyên năng tu luyện thuật hiệu quả dưới. Ở phía trước nửa tháng thời điểm hắn liền phát hiện, ở bất động nội lực cùng sử dụng vu thuật dưới tình huống, chỉ là bằng vào thân thể lực lượng, hắn cũng đã có thể nhẹ nhàng chiến thắng nhị cấp đồ đằng chiến sĩ. Vì thế hắn liền đem tiếp theo cái luận bàn mục tiêu tìm hướng về phía ba cấp đồ đằng chiến sĩ chung, thực lực đều coi như tương đương không tồi Mạn. Có lẽ bởi vì trong lòng cố kỵ, Mạn đối với Ngưu lão gia công kích sẽ bó tay bó chân. Nhưng là ở hắn nghiêm lệnh hạ, Mạn lực lượng, phản ứng tốc độ này đó đều là hoàn toàn không có đánh gãy. Mỗi một chút không hề hoa xảo ngạnh kháng chung, Ngưu lão gia tay chân thượng tiếp xúc địa phương, tức khắc liền cảm thấy một trận tê mỏi cùng đau nhức. Cũng may như vậy đau đớn, so với tu luyện nguyên năng thời điểm so sánh với, thật sự tính không cái gì. Bất quá là khẽ cắn môi quan, là có thể kiên trì đi xuống. Cùng Mạn Triển đấu mấy phút đồng hồ, lúc sau Ngưu lão gia đối với chính mình thân thể bản thân sức chiến đấu xem như có thanh tỉnh nhận thức. So với Mạn loại này ba cấp đồ đằng chiến sĩ trung cường giả, tuy rằng vẫn là có không nhỏ chênh lệch, nhưng là hẳn là cùng những cái đó mới vừa bước vào ba cấp đồ đằng chiến sĩ cảnh giới tay mới nhóm đối lập lên khác biệt không lớn. Này cũng ý nghĩa chính mình chỉ là tồn thân thể thượng sức chiến đấu cũng đạt tới trung cấp chiến tướng cấp bậc. Nếu là hiện thực vị diện võ đạo giả liên minh phân hội trưởng Mã Như Long đã biết chính mình hiện giờ đã có cùng hắn sánh vai thực lực sau, lại tính toán một chút trong đó tiêu phí thời gian, phỏng chừng sẽ có tương đương xuất sắc biểu tình. Liên tục vài cái mãnh đánh đem Mạn bước lui ra một chút khoảng cách, lúc sau Ngưu lão gia thừa dịp cơ hội này liên tục cấp chính mình gây thượng cự lực chờ ba loại phụ trợ vu thuật, tức khắc là có thể cảm giác được tự thân thực lực lại được đến ít nhất số thành tăng lên. Thể hội loại này mỹ diệu cảm giác, Ngưu lão gia nghĩ Mạn lại lần nữa phát tới. Mấy phút đồng hồ sau, rốt cuộc kiên trì không được Mạn, bị Ngưu lão gia một cái xinh đẹp quá vai quăng ngã, giống như một cái rách nát da thú túi giống nhau, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Bất quá nằm trên mặt đất Mạn, chẳng những không có bất luận cái gì khổ sở, trên mặt lại là nói không nên lời nhẹ nhàng chi ý. Này gặp quỷ luận bàn, cuối cùng là đi qua, đầy trời trầm trồ khen ngợi trong tiếng. Ngưu lão gia biết, hiện tại cuối cùng là miễn cưỡng cụ bị có thể trở về thực lực. Sau đêm đó, cùng Khôi đám người công đạo vài câu sau, Ngưu lão gia liền điều khiển một chiếc ngũ lăng tiểu diện bao. Rất xa bay ra hắc thạch bộ lạc. Kỳ thật trước sau hai lần xuyên qua lại đây khi Ngưu lão gia đưa tới nguyên thủy thời đại ngũ lăng tiểu diện bao, số lượng đã đạt tới 7 lượng nhiều. Liền tính là kia mấy lượng bởi vì điểm tiểu trục trặc không thể viễn trình điều khiển từ xa ngũ lăng tiểu diện bao, cũng thành công ở đem xe tái máy tính khởi động lại một phen sau hoàn toàn chữa trị hoàn thành. Chỉ là đến lúc này, Ngưu lão gia bi thôi phát hiện hắn mỗi lần trở về vẫn như cũ chỉ có thể mang lên một chiếc tiểu diện bao trở về. Như vậy ở tới vài lần sau, nguyên thủy thời đại vị diện nơi này làm không hảo đều có thể nhiều ra một con đoàn xe tới. Đó là bởi vì hư không thông đạo kia đầu kho hàng cũng không phải là bên này trống trải cánh đồng bát ngát. Nếu là dựa theo tới khi thao tác, duy nhất kết quả chính là mất đi khống chế tiểu diện bao, sẽ một đầu phá khai kho hàng đại môn, sau đó hư không thông đạo bí mật sẽ trực tiếp bại lộ mọi người trước mắt. Bay ra hơn 10 dặm lúc sau, Ngưu lão gia khống chế được tiểu diện bao một đầu chát hướng về phía dưới chân nồng đậm bóng cây. Cách bóng cây còn có mấy chục mễ thời điểm, hắn nháy mắt mở ra thông đạo, điều khiển tiểu diện bao biến mất ở trong thông đạo. Vô cùng bình tĩnh trở lại hiện đại vị diện lúc sau, Ngưu lão gia chậm rãi bỏ đi trên người da thú áo khoác. Lúc này hắn trong lòng từ lúc khai thông nói kia một khắc bắt đầu, đến bây giờ vừa vặn là từ 1 đếm tới 30. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, hư không thông đạo dần dần biến mất ảnh hưởng dừng ở trong mắt. Ngưu bước biết theo cá nhân thực lực tiến bộ, hư không thông đạo liên tục thời gian lại lần nữa gia tăng tới rồi 30 giây. Nửa phút rộng rãi thời gian. Hơn nữa chính mình tùy thân không gian, hiện giờ vật tư mang theo lượng cuối cùng là có điểm bộ dáng. Mở ra sau đại môn, Ngưu bước trực tiếp điều khiển flying skateboard bay đi ra ngoài. Lần này mang theo trở về vật tư, toàn bộ chuyển ở hắn tùy thân trong không gian. Không biết so trước kia phương tiện nhiều ít. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.